Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289. Ngoài ý muốn khách nhân. 3/5. Trung niên nhân nói một lời này, người chung quanh nhao nhao mở miệng nói, bất quá bọn hắn nói là tiếng Nhật, lão Dương nghe không hiểu, chỉ có thể dựa vào nét mặt của bọn họ cùng giọng nói để phán đoán bọn hắn tại phàn nàn. Thế là hắn hỏi Hưu nói, công ty của các ngươi làm gì người người oán trách chuyện? Những người này giống như rất có lời oán giận. Hưu cười khổ nói, đáng chết, bọn hắn tại phàn nàn hôm qua ra biển hoạt động, lúc đầu nói xong ra biển xem cá voi. Thế nhưng là du thuyền tại cá voi đường bay lên dạo qua một vòng nhưng không có gặp được. Bọn hắn cho là mình bị lừa gạt, cho nên cầu nhau, Dương Thúc bảo ám đạo này gọi, cho là mình bị lừa gạt. Này rõ ràng chính là bị lừa gạt, hướng dẫn du lịch đều là nhân tinh. Hắn tuy là không nói chuyện, có thể hiểu có thể đoán được hắn ý nghĩ. Liên tiếp theo giải thích nói, chuyện này không thể trách chúng ta cơ quan du lịch. Dương, chúng ta xác thực dẫn bọn hắn đi một chuyến cá voi đường bay. Nhưng đây là một đầu mới đường bay. Người biết mới đường bay lên cá voi ít. Có thể nhìn thấy bọn chúng toàn bộ nhờ Thượng Đế phù hộ. Một tên khác hướng dẫn du lịch cũng phàn nàn đứng lên. Đúng vậy, chúng ta lúc đầu có một đầu lão đường bay. Thế nhưng là đầu kia đường bay bị cắt đứt. Thiết thú thuyền luôn luôn trong đó tuần tra, không cho phép bất luận cái gì thuyền tới gần. Thật sự là hỗn đàn. Nghe nói như thế Dương Thúc bảo giật mình. Thiết thú thuyền không cho các ngươi tới gần lão đường bay. Có ý tứ gì? Bọn hắn muốn làm gì? Hưu nhún nhún vai nói ra. Quỷ mới biết bọn hắn muốn làm gì. Có lẽ là muốn vớt cái gì? Ngay tại vớt cái gì? Bọn hắn muốn vớt một chiếc thuyền đắm. Ta nghe ta một cái đồng nghiệp nói bọn hắn có một chiếc thuyền chìm vào đáy biển. Trên thuyền kia tồn phóng thiết thú lão đại nhiều năm qua góp nhặt thân ra. Tuổi trẻ hướng dẫn du, lịch cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Dương Thúc bảo sờ lên cái cằm hỏi. Bọn hắn còn không có vớt đến cái gì. Đúng không? Hưu nói ra. Bọn hắn liên thuyền đắm ở nơi đó cũng không biết, nếu không sẽ không phong tỏa cá voi đường bay. Bọn hắn hiện tại chính là cách một đoạn thời gian chuyển sang nơi khác đi lục soát. Tuổi trẻ hướng dẫn du lịch khinh thường nói ra, để bọn hắn đi tìm đi, trừ phi bọn hắn có thể liên hệ với hải thần, nếu không không có tọa độ, ở trong biển sao có thể tìm tới một chiếc du thuyền. Các du khách tiến vào bảo hộ khu, Hưu mang theo bọn hắn đi trước xem đại lâm linh, rừng quả là sau cùng khu vực, khỉ đột có thể làm áp trục minh tinh. Hơn nữa vừa vặn chuyển qua một vòng sau các du khách cũng sẽ mệt mỏi khát. Đến lúc đó thuận tiện ăn chút trái cây. Đối với châu Á du khách mà nói, đại lâm linh cũng là rất có lực hấp dẫn động vật. Bọn chúng cái đầu đại lại quần cư. Hơn nữa trừ nhận uy hiếp công lâm linh cái khác đều tương đối dịu dàng ngoan ngoãn. Có thể khoảng cách gần chụp kiểu ảnh, có thể chụp ảnh chung, nhưng không được đụng bọn chúng. Dương Thúc bảo nhắc nhở nói, những động vật này cái đầu các ngươi rõ ràng, đừng tùy tiện hướng bọn chúng đưa tay. Một khi bị hiểu lầm là các ngươi muốn phát động công kích vậy chúng nó sẽ phản kích. Có người chính rút một chút cỏ dại nghĩ đút cho đại lâm linh. Nghe hắn vội vàng thu tay lại đi. Một cái lão nhân thấy cảnh này cảm giác rất mất mặt. Quay đầu quát lớn một câu. Thanh niên kia vội vàng cúi đầu. Nói liên tục xin lỗi. Dương Thúc bảo vỗ vỗ ma lôn bả vai ra hiệu hắn đến mang đội. Chính mình trước quay về phòng lợp tôn bên trong đọc sách. Nơi này không có hắn chuyện gì. Đối với du lịch đến nói, bảo hộ khu diện tích hay là có chút ít, chỉ có thể trèo trống một buổi sáng, đến trưa bọn hắn kết thúc tham quan chuẩn bị rời đi. Dương Thúc bảo tiến đến tiễn đưa, theo tới thời điểm hoàn toàn khác biệt, Các du khách trạng thái tinh thần thay đổi. Chờ xe hạ nhiệt độ thời điểm những người này top 5 top 3 tụ tập xem điện thoại. Xem tướng cơ, không ngừng hô, kêu. Tư cổ một, các loại. Nhìn thấy Dương Thúc Bảo ra mặt, mấy người lại đối hắn cúi đầu. Trong đó một cái trung niên nữ tính cao hứng nói ra. Cảm tạ ngài thiết lập tốt như vậy bảo hộ khu cho chúng ta xem. Ngài nơi này động vật thật sự là quá tuyệt. Chúng ta rất may mắn lựa chọn cái này du lịch hạng mục. Hiu đối với hắn duỗi ra ngón tay cái. Đụng lên đến thấp giọng nói ra. Ta liền biết ngươi nơi này dám chắc được. Dương Thúc Bảo cười nói. Có thể để các ngươi hài lòng. Vậy ta cũng liền hài lòng. Hiu nhẹ nhõm nói ra. Ngày kia còn sẽ có một cái lữ hành đoàn đến. Bọn hắn đến từ Bắc Âu. Cái đoàn này rất không tệ. Bên trong thành viên rất có tố chất, cũng rất có tiền. Ngươi có thể chuẩn bị một chút. Nói không chính xác bọn hắn có thể cho ngươi bảo hộ khu tiến hành tài trợ. Việc này có thể nghiên. Cứu, lão Dương hiện tại lại phải nuôi lên một đầu hùng sư. Nếu như sư tử cái nhóm bắt thỏ cùng chuột ăn không đủ no. Hắn còn phải nuôi toàn bộ đàn sư tử. Cho nên xác thực cần tận lực nhiều tài chính. Theo xế chiều hôm đó bắt đầu, hắn liền suy tư sao có thể đả động Bắc Âu lữ hành đoàn thành viên. Bất quá không có ý kiến hay, còn tốt lữ hành đoàn là ngày kia đến, hắn còn có một ngày thời gian. Kết quả ngày thứ hai lúc chiều một chiếc đại xe Việt giã mở đến bảo hộ khu cửa ra vào. Mấy cái tóc vàng người da trắng nam nữ xuất hiện, nghe hỏi mà đến Dương Thúc Bảo kinh ngạc dò hỏi. Các ngươi là đến từ Bắc Âu sao? Một cái tóc vàng phụ nữ cũng rất kinh ngạc. Đúng vậy, ta đến từ Phần Lan. Xin hỏi ngài làm sao mà biết được? Ý tứ của ta đó là có phải hay không chúng ta trước kia gặp qua? Dương Thúc Bảo cười nói. Chúng ta chưa thấy qua. Nhưng Hưu Tiên Sinh hôm qua hướng ta giới thiệu qua. Nói các ngươi ngày mai sẽ đến. Không nghĩ tới các ngươi hôm nay liền đến. A, các ngươi là tự do được không? Không có hướng dẫn du lịch đi theo. Hưu Tiên Sinh, tóc vàng phụ nữ nhìn về phía những người khác. Những người khác nhún vai lắc đầu biểu hiện không rõ ràng. Một cái nam tử nói ra, có phải là có hiểu lầm gì đó? Tự do đi, hướng dẫn du lịch, chúng ta không phải đến Nam Phi lữ hành. Trên thực tế chúng ta từ năm trước bắt đầu liền không có lại tìm qua hướng dẫn du lịch. Dương Thúc Bảo hỏi, các ngươi không phải đến du lịch. Vậy các ngươi là, chúng ta là lệ thuộc vào khác biệt đại học tiến hành sư tử tộc đàn đầu để nghiên cứu tổ. Ta gọi Pickerson Cecil, đến từ Iceland Đại học. Nam tử vươn tay nói, Dương Thúc Bảo minh bạch đây đúng là náo loạn hiểu lầm. Hắn cùng bốn người từng cái nắm tay, bốn người lần lượt làm giới thiệu. Bọn hắn không phải hưu nói du khách, không phải đến bảo hộ khu dạo chơi, mà là để xem sư tử. Các ngươi làm sao biết ta bảo hộ khu có đàn sư tử? Dương Thúc Bảo vẫn không hiểu. Pickerson lấy ra một cái máy tính bảng cho hắn xem. Nói ra, nơi này có tín hiệu, bất quá tín hiệu rất yếu. Chúng ta tại đàn sư tử thành viên trên người cắm vào model mới nhất định vị chip. Dùng cái này tới truy tung bọn chúng di chuyển lộ tuyến. Nhưng là ước chừng một tuần trước bắt đầu. Cái này đàn sư tử đình chỉ di chuyển. Thế là chúng ta liền muốn đến xem xảy ra chuyện gì. Xin hỏi phương này liền sao? Máy tính bảng là cái 3D vệ tinh địa đồ. Có mấy cái điểm màu lục lóe lên. Bọn chúng bên cạnh có một dòng sông nhỏ, chính là vừa tới đến hắn bảo hộ khu kia đàn sư tử vị trí chỗ ở. Dương Thúc Bảo không có trả lời. Hắn lại hỏi, các ngươi máy tính bảng làm sao lại có tín hiệu? Cánh đồng hoang vu này bên trong còn có tín hiệu. Tên là Doris William nữ giáo sư cười nói, đây là model mới nhất vệ tinh định vị chip cùng máy nhận tín hiệu. Đây không phải cái máy tính bảng. Tín hiệu của nó xử lý năng lực xa xa mạnh hơn điện thoại. cho nên chúng ta có thể truy tung đến bọn chúng. Giải thích về sau, nàng tiếp tục hỏi, chúng ta truy tung cái này đàn sư tử đã có 4 năm lâu. Tương quan nghiên cứu đầu đề đã tiến vào hồi cuối. Cái này đầu đề là Thế giới Động vật Bảo hộ Hiệp hội cùng Toàn cầu Sư Bảo hộ Tổ chức ủy thác mà thành. Tương đối trọng yếu, ngài xem, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.